Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14 đệ 14 chương. Hắn đánh sai điện thoại. Chờ phát hiện cái này nhận chi sau. Úp Bùi hít hít cái mũi. Di động kia quả nhiên người tựa hồ nghe đến hắn giọng mũi. Lại lặp lại hô một lần. A Bùi, ta ấn sai rồi. Úp Bùi hoảng loạn mà nói xong câu đó liền đem điện thoại treo. Bất quá bởi vì cái này tiểu nhạc đệm, Úp Bùi nhất thời cũng đã quên khóc. Hắn dùng mờ u bàn tay lung tung mà lau lau nước mắt. Tầm mắt mới vừa khôi phục rõ ràng. Lạc Trường Châu khấu khấu tin tức liền đến. Ngươi bị cảm sao? Thanh âm nghe tới không đúng là mơ siêu. Ân, đúng vậy. Úp Bùi chột dạ mà hồi phục. Thực lo lắng đợi lát nữa Lạc Trường Châu có thể hay không hỏi hắn như thế nào sẽ ấn sai điện thoại. Nhưng là cũng may Lạc Trường Châu cũng không có ở cái này vấn đề thượng rối rắm, mà là trực tiếp đã phát một cái giọng nói tin tức lại đây. Úp Bùi đưa điện thoại di động dán đến bên lỗ tai. Lạc Trường Châu trầm thấp thanh âm liền ở hắn bên tai vang lên. Ta còn tưởng rằng ngươi cho ta gọi điện thoại là bởi vì tác nghiệp sẽ không làm muốn hỏi ta để đâu. Ai biết cư nhiên là đánh sai điện thoại. Úp Bùi lạch cạch đánh chữ nói. Ân ân, kỳ thật ta chính là muốn hỏi ca ca ta như thế nào làm bài tới. Nhưng là lại ấn tới rồi ngươi dãy số. Lạc Trường Châu cho hắn hồi phục vẫn là giọng nói tin tức. Kia như thế nào xem như ấn sai đâu. Ngươi này đó để sẽ không. Ta dạy cho ngươi, tác nghiệp sẽ không làm chỉ là Úp Bùi theo Lạc Trường Châu nói tùy ý tiếp được. Đi lấy cớ a, hắn này Chu tác nghiệp còn không có từ cặp sách lấy ra tới xem qua liếc mắt một cái đâu. Nào biết này đó để sẽ không, vì thế hắn chỉ có thể nói. Thật nhiều đâu, hôm nay vãn lạc, chờ ngày mai ngươi lại dạy ta được không? Lạc Trường Châu nói, hảo, hắn thanh âm trầm thấp lại ôn nhu. Úp Bùi nhịn không được đem điện thoại dán ở mặt sườn. Click mở hắn phát lại đây mỗi một cái giọng nói tin tức. Lặp lại mà nghe, hắn nhớ tới hôm nay tan học cùng Lạc Trường Châu đi kia một đoạn đường. Nhớ tới hắn đối chính mình nói thứ hai phải cho hắn mang không khổ trà. Nhớ tới hắn thuyết minh thiên giáo chính mình làm bài tập. Này đó giống như đều là tốt đẹp hơn nữa có thể chờ mong hồi ký ức. Nghĩ nghĩ. Úp Bùi tâm tình thế nhưng dần dần mà cũng tùy theo bình tĩnh trở lại. Mà Lạc Trường Châu một lát sau, lại cho hắn gửi đi tân giọng nói tin tức. Hôm nay ta xem ngươi mua cái kia thanh mộc nước có ga. Thực hảo uống sao? Úp Bùi chạy nhanh hồi phục nói. Khá tốt uống, ngươi cũng có thể thử xem. Không cần bởi vì nhan sắc không may mắn cũng không dám nếm thử. Ân. Chờ thứ hai đi học khi ta thi hội xem thử, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta đều nên ngủ, không biết có phải hay không vừa mới đã khóc nguyên nhân. Lại hoặc là dược vật, Úp Bùi cũng có chút buồn ngủ, vì thế hắn trả lời, ân ân, ngủ ngon, lúc này đây Lạc Trường Châu không có lại cho hắn phát giọng nói tin tức, mà là đánh chữ nói. Nhớ rõ uống thuốc, làm mộng đẹp, ngủ ngon, Úp Bùi nhẹ nhàng phun ra một hơi, đem trong phòng ánh đèn điều ám, nhìn trên màn hình di động Lạc Trường Châu chân dung, thẳng đến di động chờ tối khóa bình sau mới nhắm mắt lại. Một đêm vô mộng, nhưng Úp Bùi ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại sau tinh thần cũng không tệ là mơ siêu hắn hồi tưởng. Khởi ngày hôm qua bệnh phát khi cấp Lạc Trường Châu gọi điện thoại bộ dáng. Cảm thấy chính mình có điểm mất mặt, Lạc Trường Châu vẫn luôn cùng hắn phát giọng nói phỏng chừng cũng là vì an ủi hắn đi. Rốt cuộc thanh âm có đôi khi so văn tự càng có chữa khỏi lực. Úp Bùi thở dài, mở ra cặp sách bắt đầu làm hắn trước kia rất ít sẽ làm sự tình. Làm bài tập, cao tam học tập nhiệm vụ thực trọng, đại bộ phận lão sư đều sẽ không bố trí lại đơn giản sao chép tác nghiệp. Mà là làm học sinh làm các loại thi đại học bắt chước cuốn. Này đó bài thi lại khó lại nhiều. Mấy khoa thêm lên không viết suốt một cái cuối tuần cơ hồ là viết không xong. Úp Bùi liền trước kia cao nhất cao nhị khi bài tập tác nghiệp đều không nhất định sẽ làm. Huống chi là ở tạm nghỉ học nửa năm rơi xuống như vậy nhiều học tập sau lại làm này đó thi đại học. bắt chước cuốn, hắn ở làm xong đệ nhất nhị đề xem như tương đối cơ sở lựa chọn đề sau liền buông xuống bút. Khóc không ra nước mắt mà nhìn bài thi, tuy rằng tối hôm qua Lạc Trường Châu nói qua muốn dạy hắn làm bài tập. Chính là hắn không có khả năng lấy một chương gần như chỗ trống bài thi đi hỏi Lạc Trường Châu như. Thế nào làm a? Úc Bùi tưởng đem bài thi thượng đề lại viết nhiều một chút. Sau đó lại lấy dư lại mà đi hỏi Lạc Trường Châu. Ở đem thư phiên xong một lần cũng không lộng minh bạch rốt cuộc như thế nào làm lúc sau. Úc Bùi liền cầm bài thi xuống lầu. Hắn cái thứ nhất xin giúp đỡ người là lão quản gia Trang Thúc. Trang Thúc đã hơn 40 tuổi, cơ hồ là nhìn Úc Bùi lớn lên, mà đối với Úc Bùi tới nói, hắn cùng Trang Thúc đãi ở bên nhau thời gian so cùng hắn ba ba ở bên nhau thời gian còn lâu. Ca ca Úc Khanh nói công tác rất bận, Úc Bùi là không dám đi quấy rầy hắn, cho nên gặp được tác nghiệp sẽ không làm. Hắn đầu tiên nghĩ đến người chính là Trang Thúc. Trang Thúc nhìn đến Úc Bùi cầm tam chương bài thi tới tìm hắn khi cũng có chút kinh ngạc. Hắn tiếp nhận bài thi, một bên đọc mặt trên đề mục, một bên hỏi, tiểu thiếu gia như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn làm bài tập đâu? Ân, cao tam, muốn hảo hảo học tập. Úc Bùi tùy tiện xả cái lý do liền có lệ đi qua. Trang Thúc thực hiểu biết Úc Bùi tính cách, biết hắn không nghĩ nói thật, nhưng cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. Cười cười không nói gì, nhưng mà chờ thêm vài phút sau, Trang Thúc cũng trầm mặc. Úc Bùi nhìn hắn, chờ đợi hắn nói cho chính mình này đó đề mục như thế nào là mơ siêu. Trang Thúc nhìn Úc Bùi chờ mong. Ánh mắt, gian nan mà mở miệng. Xin lỗi, tiểu thiếu gia, ta cũng sẽ không làm này đó đề. Trang Thúc trước kia đương nhiên cũng trải qua khóa thi đại học. Chính là hắn học chính là văn khoa. Úc Bùi lấy tới bài thi là cái gì? Là hóa học vật lý cùng sinh vật A. Làm hắn một cái tốt nghiệp mau 30 năm văn khoa sinh tới làm này đó đề quả thực chính là muốn. Mệnh A, Úc Bùi tiếp nhận Trang Thúc còn trở về bài thi. Cảm thấy chính mình làm một cái mau 50 tuổi lão quản gia làm thi đại học bắt chước cuốn cũng là có. Chút quá phận, tiểu thiếu gia. Ngươi có thể hỏi hỏi ngươi các bạn học như thế nào làm A. Trang Thúc tuy rằng sẽ không làm này đó đề, nhưng hắn vẫn là cấp Úc Bùi ra chủ ý. Ngươi không phải nói ngươi ở trường học giao cho tân bằng hữu sao? Chính là cái kia tân chuyển tới hỗn huyết đồng học. Trang Thúc cười tủm tỉm mà nhìn Úc Bùi. Hắn học tập hẳn là không tồi đi A. Ân đúng vậy, hắn học tập thực hảo. Úc Bùi nói. Lạc Trường Châu học tập xác thật thực hảo, còn nói muốn dạy chính mình làm bài tập đâu. Chính là như vậy một chương chỗ trống bài thi, hắn căn bản ngượng ngùng cầm đi hỏi. Vì thế Úc Bùi cầm bài thi lại đi trở về. Ta đây đi hỏi một chút hắn như thế nào làm đi, bất quá lời tuy nhiên là như thế này nói. Nhưng Úc Bùi cũng không có đi hỏi Lạc Trường Châu, mà là trước tìm Cố Tranh. Nhưng mà Cố Tranh so Úc Bùi còn muốn học cha. A Bùi ngươi nói cái gì? Ta tới tham gia âm nhạc tiết, nơi này âm nhạc thanh quá lớn, nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Điện thoại một chuyển được, di động một chỗ khác liền truyền đến đinh tai nhức óc âm nhạc. Cố Tranh gân cổ lên đối Úc Bùi hô to, thiếu chút nữa không đem Úc Bùi lỗ tai chấn điếc. Úc Bùi không thể không đem điện thoại dịch khai chút đầu mới sẽ không bị chấn đến phát đau. Do dự vài giây sau ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái hỏi Cố Tranh. A Tranh ngươi vật lý thành tích thế nào? Cố Tranh hô, ngươi nói gì? Úc Bùi cũng chỉ có thể gân cổ lên cùng hắn nói chuyện. Không có việc gì, ngươi hảo hảo chơi đi. Tốt, lại qua mấy cái cuối tuần ta liền sẽ quay lại Nam Hoa niệm thư. Cố Tranh lúc này rốt cuộc nghe rõ Úc Bùi lời nói. Hắn thanh âm nghe tới thực kích động, không biết là bởi vì muốn chuyển trường trở về vẫn là bị âm nhạc tiết nhiệt liệt không khí cấp kích. Thế, ân, đã biết, Úc Bùi cắt đứt điện thoại buông di động, có chút sầu, Cố Tranh chuyển trường phía trước học tập kỳ thật muốn so với hắn hảo một chút đâu. Nhưng là chuyển trường lúc sau liền càng ngày càng hướng tới ăn chơi trác táng phú nhị đại phương. Hướng phát triển. Phòng chừng chờ hắn chuyển qua tới lúc sau liền trực tiếp tiếp nhận bọn họ ban đếm ngược đệ nhất vị. trí, Úc Bùi nhìn bài thi, lại nhìn di động, cuối cùng vẫn là cấp Lạc Trường Châu đã phát một cái khấu tin tức qua đi. Trường Châu, ngươi đang làm cái gì đâu? Lạc Trường Châu lần này hồi phục tốc độ không giống tối hôm qua như vậy thong thả. Thực mau liền đã phát tin tức lại đây. Ta ở tưới hoa, Úc Bùi nhớ tới hắn trong không gian phơi kia một đống hoa. Nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục hỏi, ta đây không quấy rầy đến ngươi đi. Đương nhiên không có, có chuyện gì sao, ngươi tác nghiệp viết xong sao? Lão sư phát bài thi ta có thật nhiều sẽ không làm. Muốn hỏi một chút ngươi viết như thế nào? Viết xong, ngươi này đó sẽ không làm. Chụp lại đây cho ta. Úc Bùi nhìn đến Lạc Trường Châu phát lại đây tin tức. Đem bài thi chụp hảo cấp Lạc Trường Châu đã phát qua đi. Thẹn thùng nói, ta cơ hồ đều sẽ không làm. Lạc Trường Châu nhìn Úc Bùi phát lại đây kia cơ hồ là chỗ trống bài thi. Tức khắc cứng họng, cũng có chút muốn cười. Cấp Úc Bùi phát nói, ngươi sẽ không quá nhiều. Như vậy đi, ta đem ta bài thi sợ cho ngươi. Mỗi cái khoa trước giáo ngươi làm trước 5 đề. Mặt khác ngươi trước nhìn xem ta bài thi viết đi lên. Chờ cuối tuần khai giảng sau ta lại chậm rãi giáo ngươi làm thế nào. Hảo hảo hảo, Úc Bùi quả thực cầu mà không được. Kích động đến liên tiếp đánh 3 cái dấu chấm than. Lạc Trường Châu nhìn màn hình di động. Cơ hồ có thể tưởng tượng di động kia một mặt Úc Bùi cao hứng bộ dáng. Cũng không khẩn nhẹ nhàng cong cong khóe môi. Thực mau liền đem chính mình bài thi chụp hảo cấp Úc Bùi đã phát qua đi. Sau đó cho hắn gọi điện thoại. Trường Châu, Úc Bùi tiếp khởi điện thoại. Thanh âm có chút run mà hô Lạc Trường Châu một tiếng. Ân, Lạc Trường Châu lên tiếng. Hắn thanh âm trải qua di động xử lý. Cùng bình thường có chút không quá giống nhau. Lại đồng dạng trầm thấp giàu có tư tính. Ngươi đem vật lý bài thi mở ra. Ta trước giáo ngươi làm vật lý, Úc Bùi chạy nhanh từ kia tam chương bài thi chung đem vật lý cuốn. Rút ra, bình đặt ở trên bàn. Quả thực so ngày thường đi học còn muốn nghiêm túc. Đệ nhất đề ngươi tuy rằng làm, nhưng là đáp án là sai. Hẳn là làm như vậy. Suốt một cái buổi sáng, Úc Bùi đều cùng một đống bài tập còn có Lạc Trường Châu hơi trầm thấp thanh âm đãi ở bên nhau. Lạc Trường Châu chụp tới bài thi mặt trên ký lục giải đề bước đi thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Úc Bùi tuy rằng không thể toàn bộ hiểu rõ, nhưng so với hắn một cái luống cuống làm bài muốn hảo quá nhiều. Thẳng đến điện thoại sắp cắt đứt một khắc trước, Úc Bùi mới nắm di động nho nhỏ mà nói một tiếng. Trường Châu, ngươi thật tốt, bên tai truyền đến thấp thấp mà một tiếng cười khẽ. Còn có Lạc Trường Châu vừa nghe chính là mang theo ý cười thanh âm. Không có việc gì, ngươi lần sau còn có cái gì sẽ không làm, đều có thể hỏi ta. Ân, Úc Bùi treo điện thoại. Nhìn cơ hồ đã bị viết xong bài thi cũng không cấm cười ra tiếng. Từ cái này tân học kỳ bắt đầu, hắn sinh hoạt giống như thật sự cùng trước kia không giống nhau. Hắn hiện tại cùng Lạc Trường Châu là bạn tốt đâu, Lạc Trường Châu là học bá. Học bá các bằng hữu phần lớn cũng là học bá, chính là muốn Úc Bùi làm một cái học bá quá khó khăn. Nhưng là Úc Bùi cảm thấy, nếu chỉ làm hắn làm một cái bình thường đệ tử tốt hắn vẫn là không thành vấn đề. Nỗ lực học tập đệ tử tốt ở lão sư trong mắt cũng là ngoan ngoãn nghe lời thực chịu lão sư thích. Như vậy cho dù học tập cũng không tính quá hảo cũng không có việc gì. Hắn kế tiếp sẽ nỗ lực học tập. Cho dù học không tốt, cũng muốn nỗ lực học, như vậy hắn liền sẽ chậm rãi bị lão sư thích, bị các bạn học tiếp nhận, cũng trở thành xứng đôi Trường Châu hảo bằng hữu lạp. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua nhắn lại giảm mạnh, mọi người đều lưu đi dưỡng phì sao. Quy quy, hết chương.